sau khi cả nhà thần thú hiện nguyên hình trên sâu giải trí. Chương 9, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi thông báo chính thức được đăng tải, Long Thanh Thanh theo lệ thường đăng nhập Weibo và chia sẻ bài viết. Đương nhiên là thấy được những lời bàn tán trên mạng. Thịnh Thanh Thanh bước chân vào giới giải trí chủ yếu là để chọc tức Kiều Dẫn Lam. Những bộ phim cô ấy đóng cũng đều là cướp từ tay Kiều Dẫn Lam. Ngoại hình và khí chất của hai người hoàn toàn khác nhau. Kịch bản Kiều Dẫn Lam nhận đương nhiên không phù hợp với Thịnh Thanh Thanh. Cho dù Thịnh Thanh Thanh có diễn xuất nghiêm túc thì hiệu quả cuối cùng cũng sẽ giảm sút rất nhiều. Điều này cũng khiến ấn tượng của công chúng về Thịnh Thanh Thanh trở thành kiêu căng. Diễn xuất dở tệ, chảnh chọe, cố tình nhằm vào Kiều Dẫn Lam để cướp tài nguyên của cô ta. V.V. đến mức anti-fan của cô còn đông hơn cả fan chân chính. Thịnh Thanh Thanh là người không chịu được ấm ức. Có người mắng cô đều đích thân xông pha đáp trả. Không cãi nhau vài trăm bình luận thì không bỏ qua. Có lúc tự mình cãi nhau mệt mỏi, cô liền để trợ lý ra mặt. Đây cũng là điểm mà fan qua đường rất không thích cô. Tính khí của Long Thanh Thanh hiện tại chỉ có thể càng thêm nóng nảy. Nhưng cô đã không cần phải đích thân ra trận nữa. Là Long tộc, chỉ cần cô muốn, những người thường dám mắng chửi cô sẽ bị nghiệp quật. Chỉ là hiện tại cô không có nhiều pháp lực. Đợi tu vi của cô tăng lên, nghiệp quật mà bọn họ phải gánh chịu cũng sẽ càng nặng. Long Thanh Thanh liếc mắt nhìn khu bình luận đầy khói lửa. Suy nghĩ một chút vẫn tốt bụng nhắc nhở một câu. Anti-fan vô cớ mắng tôi. Cẩn thận nghiệp quật đấy nhé. Đáng tiếc lòng tốt của Long Thanh Thanh bị coi như mọc trên gan lợn. Bình luận vừa ra, lập tức chọc giận thêm nhiều người mắng chửi hơn. Long Thanh Thanh cất điện thoại, thầm nghĩ lòng tốt của cô cũng chỉ có nhiêu đó thôi. Đoàn làm phim thuê một căn biệt thự gần quần đảo hoang nơi quay chương trình tạp kỹ. Chương trình sẽ bắt đầu ghi hình từ khi các khách mời đến biệt thự. Người đầu tiên đến là gia đình streamer câu cá biển Cao Thế Phong. Anh và vợ Tống Vân điều hành một tài khoản trên nền tảng Douyin đã có hơn 10 triệu người hâm mộ. Được coi là người nổi tiếng trên mạng, cả hai vợ chồng đều không đến nỗi nào, nhưng cũng không phải thuộc kiểu đặc biệt xinh đẹp. Đến tham gia chương trình tạp kỹ chủ yếu là để thu hút sự chú ý của người hâm mộ. Tất nhiên, nếu có thể giành được giải thưởng cuối cùng của chương trình hợp đồng đại diện thương hiệu đồ dã ngoại quốc tế tài trợ cho chương trình thì càng tốt, họ có thể dựa vào đó để tiến vào giới giải trí. Nhóm thứ hai đến là gia đình ảnh đế Giang Hoãn. Giang Hoãn từng là ngôi sao nổi tiếng, còn từng giành được giải thưởng ảnh đế. Sau đó vì bị đối thủ cạnh tranh ác ý tung tin đồn thất thiệt. Mà thời điểm đó mạng Internet không phát triển như bây giờ. Cuối cùng tuy đã được làm sáng tỏ, nhưng vẫn còn rất nhiều người không hiểu rõ sự thật vẫn khăng khăng tin vào những gì mình cho là đúng. Giang Hoãn cũng vì vậy mà mắc chứng trầm cảm, rút lui khỏi giới giải trí. Dưới sự chữa lành của vợ và con gái, Giang Hoãn một lần nữa nhen nhóm niềm tin vào sự nghiệp. Anh thật lòng yêu thích diễn xuất, nhưng lại không biết sau khi trở lại khán giả có còn đón nhận hay không. Nên quyết định tham gia một chương trình tạp kỹ để xem hiệu quả. Cũng coi như là phát ra tín hiệu trở lại. Tổng đạo diễn thì lại coi trọng độ hot của anh trước đây. Dù sao năm đó Giang Hoãn thực sự rất nổi tiếng. Nhưng đồng thời, Giang Hoãn đã rút lui khỏi giới giải trí 10 năm. 10 năm đó, đặc biệt là hiện tại các tiểu thịt tươi liên tục xuất hiện. Mỗi người đều có lượng fan trung thành riêng. Ai biết được Giang Hoãn đã ngoài 40 tuổi còn có thể nổi tiếng trở lại hay không? Thêm vào đó, chương trình tạp kỹ của họ là mùa đầu tiên, không được đánh giá cao. Ông ta cũng thực sự không tìm được ngôi sao nào quá nổi tiếng. Tất nhiên, cũng bởi vì thù lao tham gia chương trình tạp kỹ lần này của Giang Hoãn không cao. So với trước đây chỉ có thể coi là mức giá hữu nghị. Nhóm thứ ba đến là gia đình nhà vô địch Olympic Lương Vĩnh Hoa. Lương Vĩnh Hoa hiện tại là huấn luyện viên đội tuyển cầu lông quốc gia. Vợ Lộ Đan từng là quán quân thể dục dụng cụ. Sau khi giải nghệ, Lộ Đan có ý định tiến vào giới giải trí. Vì vậy đã tham gia chương trình tạp kỹ này. Con trai của hai người là người nhỏ tuổi nhất, mới 4 tuổi rưỡi. Có lẽ vì bố mẹ đều là vận động viên, cậu bé trông bụ bẫm, rất khỏe mạnh. Sau khi các khách mời đến, đầu tiên là chọn phòng, dù sao cũng chỉ ở một đêm, cũng không có nhiều yêu cầu. Mọi người tùy ý thu dọn hành lý xong liền xuống lầu, ngồi ở phòng khách trò chuyện, chủ yếu là muốn lên hình nhiều hơn. Các bé cũng dần dần làm quen với nhau, tụ tập lại chơi đùa. Gia đình Long Thanh Thanh và gia đình Kiều Dẫn Lam đến sau. Gia đình Kiều Dẫn Lam đến sớm hơn 10 phút. Kiều Dẫn Lam tự cho rằng mình có địa vị cao nhất trong số những khách mời này, nên muốn xuất hiện cuối cùng. Không ngờ Thịnh Thanh Thanh đến còn muộn hơn cô ta. Nhưng cũng tốt, như vậy người hâm mộ sẽ chỉ mắng Thịnh Thanh Thanh chảnh chóe, khiến danh tiếng của cô ta càng thêm tệ hại. Kiều Dẫn Lam biết tính cách của Thịnh Thanh Thanh. Sau khi đến, cô ta cũng không lập tức lên lầu chọn phòng, mà nhiệt tình chào hỏi với ba nhóm khách mời còn lại, tạo dựng hình tượng người dễ gần, tiện thể khoe ân ái với chồng. Làm như vậy thì khi Thịnh Thanh Thanh đến sẽ tạo thành sự tương phản rõ rệt, khiến các khách mời khác và khán giả càng thêm ghét cô. Quả nhiên, cư dân mạng lại bắt đầu một vòng công kích mới về thứ tự đến của các nhóm khách mời. Lam thật sự quá tận tâm với công việc. Đến sớm như vậy, không giống như người nào đó. Đến giới giải trí kiếm tiền mà còn không tích cực. Chính xác, trong số những khách mời này, địa vị của Lam là cao nhất. Cô ấy còn chưa xuất hiện cuối cùng. Thịnh Thanh Thanh dựa vào cái gì? Tôi thấy chương trình tạp kỹ này chỗ nào cũng tốt, chỉ là bị con chuột Thịnh Thanh Thanh làm hỏng. May mà đã mời Lam. Chương trình tạp kỹ này chỉ có thể dựa vào Lam để cứu vớt. Fan của Kiều Dẫn Lam nói đủ chưa? Tôi là đến xem ảnh đế giang. Bao nhiêu năm rồi, cuối cùng cũng được gặp lại ảnh đế giang. Không chỉ có ảnh đế giang, còn có vợ và con gái của anh ấy nữa. Đóa đóa thật đáng yêu. Trái tim, nếu nói đến sự tận tâm, gia đình Cao Thế Phong đến sớm nhất đấy chứ. Quán quân Olympic mới là tuyệt vời nhất. Mặc dù Kiều Dẫn Lam chỉ đến sớm hơn Long Thanh Thanh 10 phút, nhưng đã bị fan chân chính của cô ta đưa lên hot search với từ khóa tận tâm, ngoặc Kiều Dẫn Lam, hashtag ảnh đế giang, hoãn, trở lại, cũng lên hot search. Còn Long Thanh Thanh cũng vững vàng chiếm giữ một vị trí trên hot search. Thịnh Thanh Thanh kiếm tiền không tích cực. Long Thanh Thanh tranh thủ xem Weibo. Khách quen trên hot search không phải cũng được coi là một kiểu đỉnh lưu sao? Cách chương.